Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, The Fall of Falcon Scott. 6. Sự sụp đổ của Falcon Scott. 6. Và trận chiến vẫn tiếp diễn khi Sunny và nhóm của cậu hoàn thành ca trực. Hoặc có lẽ đã là một đợt tấn công khác. Đến thời điểm này, thật khó để biết được một đợt tấn công kết thúc ở đâu và một đợt mới bắt đầu. Xuống khỏi tường thành, nhóm Irregulars đi ngang qua khu trại đông đúc bên dưới. Những xe tải nặng đang hối hả chuyển các thùng đạn lớn lên trên. Các binh lính bị thương được phân loại và chăm sóc. Những quân tiếp viện mới đang chờ đến lượt được đưa lên thang máy. Đâu đó, một MWP bị hư hỏng đứng yên. Đang được một nhóm kỹ thuật viên sửa chữa khẩn trương. Rời khỏi khu vực tập kết, họ nhanh chóng đến chiếc Rhino. Phương tiện khổng lồ này không ở trong tình trạng tốt nhất, nhưng vẫn có thể sử dụng để di chuyển trong thành phố. Thêm nữa, mặc dù các thành viên trong nhóm đã quyết định nghỉ ngơi trong những doanh trại thoải mái, Sunny lại chọn ở lại chiếc APC quen thuộc. Cậu thậm chí còn học lái nó. Ừ thì, nhiều hay ít, từ Laster, cậu đi cùng chúng tôi không? Đại úy, ồ, xin lỗi, thiếu tá, Kim nhìn đi chỗ khác một cách ngại ngùng sau khi hỏi câu đó. Sunny chỉ lắc đầu, hôm nay không, tôi có vài việc cần làm, cứ lái Rhino về doanh trại rồi đỗ nó ở chỗ cũ. Ồ, và nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày dài. Mặc dù nhóm không làm nhiều hôm nay, mọi người vẫn mệt mỏi. Họ nhanh chóng lái xe đi, để lại Sunny một mình. Ngày thứ tư ở Falcon Scott sắp kết thúc. Lưu thông tinh chất để tăng tốc độ hồi phục. Sunny đi bộ vài phút, hít thở không khí lạnh trong khi tiếng nổ từ xa vọng lại quanh cậu. Rồi cậu nhảy lên bậc thang của một chiếc xe vận chuyển đang chạy và để nó chở mình đến gần đích. Những cảnh tượng của một thành phố trong chiến tranh lướt qua cậu. Những người tị nạn chen chúc trong những tòa nhà chật chội. Mọi người đang cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường tạm ổn cho bản thân và hàng xóm. Nhưng cũng có nhiều vấn đề. Hầu hết những người này đều hoảng loạn và tổn thương. Một số gần như sụp đổ. Có rất nhiều mâu thuẫn và bạo lực, cùng với nhiều cảm xúc tối tăm hơn. Có rất nhiều nightmare creature được sinh ra từ cơ thể của những aspirant. Ứng viên, thất bại, vì spell, ác mộng ma pháp, đang hoành hành giữa những người tị nạn và không có đủ binh lính để tìm thấy tất cả những người bị nhiễm trước khi thảm họa xảy ra. Bầu không khí ngột ngạt của sợ hãi, căng thẳng và đau buồn tràn ngập trong không khí. Vậy mà, con người vẫn sống. Sự kiên cường và khả năng thích nghi của họ vượt qua mọi thứ, giúp họ chịu đựng và thậm chí tìm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc trong địa ngục này. Sunny thấy nhiều nụ cười, nghe thấy nhiều tiếng cười, và chứng kiến nhiều chi tiết nhỏ về cách những người tị nạn đối phó với hoàn cảnh thay đổi của họ. Trong khi trông chờ được sơ tán, họ vẫn còn hy vọng. Cuối cùng, cậu nhảy xuống và đi bộ phần còn lại của đoạn đường. Đến một khu vực tập kết nơi những nhà kho trắng lớn đứng thành hàng. Bao quanh bởi sự hoạt động nhộn nhịp, đó là nơi mà những vật liệu thu nhặt từ các trận chiến được xử lý và tinh chế để sử dụng cho First Army. Một kỹ sư trông mệt mỏi gặp cậu ở cổng. Major Sunlis, ngoặc kép, thiếu tá. Sunny gật đầu và để người đó dẫn mình đến một dãy nhà kho cụ thể. Vâng, chúng tôi đã nhận được yêu cầu của cậu. Sự chấp thuận đến khá nhanh, nên miễn là cậu có đủ điểm đóng góp, cậu có thể lấy một phần đáng kể cho mình. Không phải là tôi biết cậu cần nó để làm gì. Thường thì những người bình thường muốn sử dụng vật liệu này để tạo vũ khí memory, ký ức, chứ không phải người thức tỉnh. Sunny mỉm cười, những nhà kho chứa đầy xác của các nightmare creature, những con đủ quý giá để được mang về từ chiến trường và xử lý bởi quân đội. Ví dụ, xác của Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích. bạo chúa tha hóa, Corrupted Tyrant, mà cậu và Skytie đã giết, từng được đặt ở đây. Bộ giáp ngọc bích cực kỳ bền chắc của con bọ khổng lồ sau đó được tinh chế và dùng để củng cố một phần của tường thành. Hầu hết vật liệu đã được tinh chế đều được sử dụng ngay lập tức để gia cố phòng thủ của thành phố. Hoặc First Army, có rất nhiều thứ có thể làm từ các phần của Nightmare Creature. Từ chế tạo VUK, hí cận chiến đến nâng cấp lớp vỏ bọc giáp của MWPS. Hay thậm chí cung cấp năng lượng cho các cơ chế Spelltech kỳ diệu. Đó là lý do Sunny phải tạo áp lực, thương lượng một chút và tiêu tốn một lượng lớn điểm đóng góp để nhận được một hạn mức nhỏ. Quan sát các nhà kho, cậu hỏi, hôm qua có một Corrupted Devil, ác quỷ tha hóa, đã phá vỡ tường thành. Nó đang được giữ ở đâu? Kỹ sư nhìn cậu một lúc. À, xin lỗi, thưa ngài, tôi không biết con nào đã phá vỡ tường thành. Chúng tôi chỉ nhận các xác và nghĩ cách tháo rời chúng. Một nhóm khác sau đó sẽ nghĩ cách thực sự sử dụng các phần của chúng. Sunny chớp mắt vài lần. Nghe cũng hợp lý, chỉ cần chỉ tôi chỗ vật liệu tha hóa mà các anh có thôi. Cậu được dẫn qua một số nhà kho, quan sát một loạt xác chết ghê rợn. Cái nào cũng đáng sợ hơn cái trước. Có một sinh vật trông giống một con chuột chũi khổng lồ được bao bọc trong những tấm giáp xương nặng nề, và một sinh vật trông như một khối gai, với một cơ thể xương sầu nhỏ giấu ở trung tâm. Có một xác của thứ gì đó trông giống một con bọ ve kim loại tám chân, to bằng một ngôi nhà, và một quả cầu đá phủ đầy những vết lồi lõm trông giống như khuôn mặt con người. Chết tiệt, cuối cùng, Sunny tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm. Trong một nhà kho rộng lớn, một xác chết khổng lồ nằm trên sàn, được bao quanh bởi dàn giáo hợp kim. Sinh vật này có hình dáng mơ hồ giống người, màu trắng xương, với vô số hàng kim dài nhô ra từ lưng. Mỗi cây kim dài khoảng 3 mét. Đủ rộng để Sunny có thể nắm lấy bằng một tay, và nặng đến mức phải cần nhiều người lớn mới có thể nhấc nó lên. Chúng được làm từ một chất liệu kỳ lạ nằm giữa kim loại và xương, và cực kỳ sắc bén. Hôm qua, con Devil đã bắn những cây kim này vào tường, xé nát lớp hợp kim bọc giáp như thể đó là giấy. Sunny nhìn chằm chằm vào con quái vật đã chết, rồi gật đầu. Đúng rồi, thứ này được đấy. Kỹ sư nhìn cậu với sự tò mò. À, những cây kim đó à? Cậu cần bao nhiêu? Sunny nhún vai. Một cây là đủ. Quyết định không làm phiền nhóm xử lý. Cậu triệu hồi thanh kiếm Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và lặng lẽ nghe tiếng thì thầm của nó trong khi cắt lấy một cây kim. Kỹ sư quan sát cậu với sự tò mò. Xin lỗi, thưa ngài, nhưng tôi có thể hỏi cậu cần thứ này để làm gì không? Sunny gầm gừ khi nhấc cây kim và đặt nó lên vai mình. Rồi cậu nhìn kỹ sư. Tập luyện phép thuật, hết chương.